Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Trong truyền thuyết siêu Saiya, hống, Broly lại là phát sinh một tiếng như dã thú rít gáo. Quanh thân khí diễm bắt đầu biến sắc. Hắn bỗng nhiên đạp chân xuống, nửa bên ngọn núi ầm ầm sụp xuống. Hắn dường như một chiếc cao tốc chạy phụ trọng trang bị xe tải, hướng về vũ không ầm ầm đánh tới. Broly thân thể đánh tan âm chướng. Vũ không hai tay khoanh ở trước ngực, chân thật chịu đựng hắn va chạm ầm. Kịch liệt va chạm, dù là nắm giữ siêu cường thân thể vũ không, đều cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Cả người trực tiếp bị dã man va bay ra ngoài. Broly này một thân bắp thịt thật không phải chưng. Hơn nữa nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chính là Broly nắm giữ cùng với cồng kềnh bắp thịt rất xứng đôi siêu cấp tốc độ đánh bay. Sau khi vũ không lập tức ổn định thân hình, hắn đại khái hiểu rõ đến Broly thực lực. Nếu như nhất định phải hình dung một hồi, Broly quả thực chính là cái bác. Broly thực sự là cường đáng sợ. Coi như ta biến thân trở thành siêu Saiya 2, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Son Gohan ở một bên quan chiến, hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng Gohan rõ ràng chính mình đi tới chỉ có thể thêm phiền Vegeta. Tuy rằng không phục lắm, nhưng là một người liền siêu Saiya 2 đều không thể biến thân người, hắn cũng chỉ có thể khinh bỉ lạnh rên một tiếng để diễn tả nội tâm bất mãn. Kakaro, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Broly tóc không gió bay lượn, theo khí tức không ngừng tăng lên, tinh thần của hắn cũng từ từ rơi vào điên cuồng trạng thái. Quanh thân khí tức dĩ nhiên đã biến thành màu xanh nhạt. Vũ không cũng không ngừng tăng lên hơi thở của chính mình. Hắn cùng Broly cách xa nhau không xa, một kim một lục hai đám khí diễm lẫn nhau xông tới đè ép. Khuấy lên này một khoảng trời khí tức bỗng nhiên, hai người đồng thời biến mất. Một giây sau, song phương từng người nắm đấm liền ở giữa không trung chạm đụng vào nhau, oanh. Không gian phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Toàn bộ pháo đài lại cũng không chịu nổi hai người chiến đấu xung kích, bắt đầu tan vỡ sụp xuống. Ầm, ầm, ầm. Vũ không cùng Broly chiến đấu đã khai hỏa, chỉ thấy hai người quyền cước ở giữa không trung không ngừng va chạm. Trong phút chốc bùng nổ ra lời ấy đả kích cường liệt ba. Bàng bạc mênh mông sức mạnh vào đúng lúc này ầm ầm bộc phát ra, nhất làm cho Vũ không cảm thấy khiếp sợ chính là, theo chiến đấu tiến hành, Broly khí tức dĩ nhiên không ngừng tăng vọt. Vẻn vẹn một hồi công phu, thực lực của hắn dĩ nhiên có dâng lên một nấc thang. Tiếp tục như vậy không được. Broly sức mạnh năng lực hồi phục quá khủng bố, hơn nữa càng đánh càng mạnh, cùng hắn đánh tiêu hao chiến quả thực là muốn chết. Vũ không nghĩ rõ ràng điểm này sau, lập tức thay đổi sách lược. Hắn tìm kiếm một cơ hội cùng Broly kéo dài khoảng cách. Sau đó phát sinh hét dài một tiếng, thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện bùm bùm màu xanh lam hồ quang. Ba ba biến thân siêu Saiya 2. Son Gohan trong lòng kích động không thôi, đặc biệt là trải qua ở Bắc giới vương tinh tu luyện, Vũ không tựa hồ đã tới gần siêu Saiya 2 toàn công suất hình thức. Thực lực so với Cell trò chơi thời điểm càng tinh tiến. Kakaro, Kakaro, giết, giết. Cảm nhận được Vũ không khí tức trở nên mạnh mẽ, Broly lại một lần nữa trở nên điên cuồng lên. Hắn đột nhiên chém giết tới, kịch liệt vung lên cánh tay, nắm đấm như giọt mưa giống như hướng về Vũ không rơi xuống. Biến thân siêu Saiya 2 sau, Vũ không lần thứ hai đối mặt Broly, hắn cảm giác áp lực đột nhiên giảm bớt, thở ra một hơi, nói, lại không cần Ultra Instinct, liền có thể đuổi tới Broly. Tốc độ Vũ không như thường né tránh đi Broly công kích sau, ánh mắt nghiêm nghị bắt đầu thổi lên phản kích kèn lệnh. Hai người từng quyền công kích lẫn nhau, chiến đấu sóng trùng kích không ngừng giật tán, bầu trời dần dần trở nên âm trầm, thoáng như thế giới tận thế. Oanh, oanh, oanh, mới Vegeta tinh không nhịn được nhẹ nhàng lay động lên. Năng lượng cuồng bạo làm cho đại địa dồn dập ra bị nẻ. Vô số đá vụn thoát ly sức hút của trái đất trôi nổi lên. Sau đó ở giữa không trung bị từng đạo kình khí ép nát tan Vegeta cùng Son Gohan ở phía xa. Xa xa mà nhìn, cuồng phong bỏ qua bọn họ quanh thân. Vegeta trên người ngọn lửa màu vàng óng, liền phảng phất là trong mưa gió phiêu diêu một Diệp Cô Chu. Bất cứ lúc nào đều có diệt ở cuồn cuộn sóng dữ bên trong nguy hiểm, đáng ghét. Ta cùng Kakaro chênh lệch đã lớn như vậy sao? Vegeta bất đắc dĩ phát hiện, Vũ không cùng Broly chiến đấu. Hắn thậm chí ngay cả nhúng tay dũng khí đều không có. Đây đối với đem chiến đấu vinh quang xem so với sinh mệnh còn nặng hơn Vegeta. Thực sự là một loại sỉ nhục. Một phen chiến đấu hạ xuống, Broly thương thế trên người một chút tích lũy, nhưng là một người tôn túy tà ác người Saiya, vết thương trái lại kích thích Broly thần kinh, để tinh thần của hắn càng ngày càng phấn khởi, ha ha ha. Kakaro, chiến, Broly trong đôi mắt lập lòe khát máu ánh sáng, cười lớn thân thể cấp tốc bay lượn lên, quanh thân khí tức lần thứ hai bành trướng một vòng. Giờ khắc này tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng ở trên đầu, tỏa ra óng ánh ánh sáng xanh lục. Trong truyền thuyết siêu Saiya hình thái, siêu Saiya truyền thuyết hình thái mới vừa xuất hiện, một luồng cường đại đến khiến người ta nghẹt thở sóng khí trong giây lát bạo phát. Vũ không thân hình bị thổi làm rút lui mấy chục mét. Ổn định thân hình sau, đã thấy trước người Broly, dĩ nhiên biến mất rồi hình bóng, nguy rồi. Nhận ra được Broly biến mất ở tại chỗ, Vũ không tâm tư như điện, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm hướng về chính mình kéo tới không kịp dùng con. Mắt đi quan sát, Vũ không may mà từ bỏ đại não suy nghĩ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh lại. Vũ không nội tâm cực kỳ yên tĩnh ảo ảo ảo. Broly chẳng biết lúc nào ra hiện tại Vũ không phía sau. Hắn giơ lên thật cao quả đấm của chính mình, hủy thiên diệt địa năng lượng ở quyền phong bên trên lấp lóe không thôi. Một quyền hạ xuống, phảng phất là một viên buông xuống ngôi sao. Ba ba, cẩn thận, Kakaro, mau tránh ra. Xa xa quan chiến Son Gohan cùng Vegeta thấy cảnh này, trái tim như sét đánh giống như nhảy lên. Nếu như đã trúng Broly cú đấm này, mặc dù là siêu Saiya 2 Vũ không, cũng sẽ trong nháy mắt đứt gân gãy xương. Không chết thì cũng trọng thương một quyền kéo tới. Kéo ngàn quân lực. Vũ không trong đôi mắt xuất hiện một vòng nhàn nhạt màu trắng. Cơ thể hơi một bên. Broly phi thân một quyền dĩ nhiên đánh hụt. Hô. Broly trước người từ Vũ không bên cạnh bỏ qua. Vũ không thuận thế đem nắm đấm thu ở bên hông. Một luồng mênh mông khí tức xoay quanh mà lên. Ở giữa không trung hình thành một cái cự long bóng mờ, long quyền uống a. Hống, giữa bầu trời đột nhiên vang vọng một đạo rung trời tiếng rồng ngâm. Broly thân thể miễn cưỡng ổn định, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xoay quanh cự long mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về chính mình chạy nhanh đến Broly thấy cảnh này. Trong miệng bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Lần thứ hai giơ quả đấm. Đón Vũ không long quyền xông lên trên Kakaro. Giữa không trung, Broly nắm đấm cùng Vũ không long quyền chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt dường như một viên hạch vũ phá. Từng vòng sóng trùng kích quét sạch viên tinh cầu này tầng mây. Cũng xé rách tinh cầu mặt đất cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.